Chương 279, Nguy cơ. Tham Lam Ma Hoàng hiện tại này mô dạng, vô luận là ai gặp được, cũng không sẽ có gì hoài nghi. Nhưng là, Sở Nguyên trong lòng cũng cười lạnh không thôi, đối với Tham Lam Ma Hoàng hết thảy, liền tựa như nhìn thấy vở hài kịch nhất hạng, chút không có gì biểu tình, chính là hơi hơi gật gật đầu, đó là lửng thương tiến vào tới rồi Ma Hoàng thành bên trong. Ám Dực cùng Tà Thần hai người nhìn nhau, cũng không từ đi theo Sở Nguyên phía sau. Bọn họ đã muốn hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, tự nhiên là không có mặt khác dị tâm, hơn nữa đối Sở Nguyên cũng là thập phần trung thành và tận tâm, tuy rằng trong lòng thập phần nghi hoặc không thôi, nhưng là cũng không có biểu lộ ra đến Tham Lam Ma Hoàng nhìn thấy Sở Nguyên tiến vào tới rồi Ma Hoàng thành lúc sau, trong mắt không khỏi lộ ra một tia lạnh như băng ý cười. Giống như hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay, một cỗ cường đại tự tin, cũng tùy theo rồi đột nhiên bước lên đứng lên. Đồng thời đối với bên người một vị tâm phúc ma tướng gật gật đầu, vị kia ma tướng tựa hồ nếu có chút đăm chiêu nhất hạng, nháy mắt hướng tới thành trì bên ngoài đi rồi đi ra ngoài. Theo sau, cả cửa thành đó là lần thứ hai chậm rãi đóng cửa, phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Sở Nguyên ba người, ở Tham Lam Ma Hoàng dẫn dắt dưới, không dùng bao lâu thời gian, đó là đi tới Ma Hoàng cùng, một cỗ xa hoa khí thế. Không khỏi ở ba người trong lòng bước lên đứng lên, nơi này còn hơn Ma La Ma Hoàng, càng thêm xa hoa vài phần hơn nữa, này Ma Hoàng cung bên trong Ma Nguyên, lại thập phần thuần khiết, chút không có gì tạp chất hơn quan trọng là, này Ma Hoàng cung bên trong Ma Nguyên thập phần nùng trụ, hình như là thủy nhất hạng, làm cho người ta một loại thập phần khiếp sợ cảm. Giác Ám Dực cùng Tà Thần hai người, ở không có đầu nhập vào Sở Nguyên thời điểm, cũng chính là một cái nho nhỏ lãnh địa phong chủ. Chỗ nào gặp qua như vậy như thế nùng trù Ma Nguyên, trong lòng kia phân kinh ngạc, không khỏi bày ra không bỏ sót, hoàn toàn rơi vào rồi một bên Tham Lam Ma Hoàng trong mắt. Này Tham Lam Ma Hoàng thực lực tuy rằng không được tốt lắm, nhưng là thập phần hội hưởng thụ, càng nhiều thời điểm, âm mưu quỷ kế lại ùn ùn, làm cho người ta thập phần kiêng kỵ chủ nhân. Đây là tiểu nhân Ma Hoàng Cung, chủ nhân nếu là có yêu thích nói, cũng có thể ở tại này Ma Hoàng Cung bên trong. Tham Lam Ma Hoàng trên mặt lộ ra một tia tự đắc tươi cười đạo. Hắn đang nói chuyện bên trong, kia một tia tự đắc cảm xúc, triển lộ không thể nghi ngờ, đặc biệt nhìn thấy Ám Dực cùng Tà Thần hai người khiếp sợ cảm xúc, lại thập phần thoải mái, hình như là ăn nhân sâm quả nhất hạng, toàn thân đều thập phần thư sướng về phần, Sở Nguyên còn lại là không có chút biểu tình, điều này làm cho hắn không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ đến. Sở Nguyên như trước là một bộ mặt không chút thay đổi thần sắc, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tham Lam Ma Hoàng, lập tức đó là lập tức hướng tới cung điện bên trong vương tọa đi rồi quá khứ, cũng không có chút khách khí, đó là không chút do dự ngồi ở vương tọa phía trên. Tham Lam Ma Hoàng thấy thế, trên mặt không khỏi một trận vặn mẹo, nhưng là nháy mắt lại khôi phục lại đây. Hắn là lòng có lòng dạ người, tự nhiên sẽ không bởi vì này dạng chuyện tình, liền không công buông tha cho như vậy một cái tuyệt hảo cơ hội, theo sau nhìn thoáng qua mặt khác người. Đó là ngồi ở vương tọa phía dưới vị trí phía trên. Mặt khác người, cũng như trước ngồi ở chính mình vị trí phía trên, Sở Nguyên nghiễm nhiên trở thành chủ nhân nhất hạng. Không dùng bao lâu thời gian, cung điện bên trong, đó là không ít ma tộc mỹ nữ, lui tới xuyên qua ở trong đó, ở mỗi người trước mặt, đều bãi đầy phong phú linh quả, những kia linh quả mặt trên đều chảy ra kỳ quang kia sáng kỳ dị, thập phần bất phàm. Sở Nguyên nhìn thấy trước mắt linh quả, cũng không từ hơi hơi có chút kinh ngạc đứng lên, trước mắt vị này Tham Lam Ma Hoàng, xem ra là hạ một phen vốn gốc. Chủ nhân, này đó linh quả đều là tiểu nhân là việc chính nhân chuẩn bị vật, còn thỉnh chủ nhân không cần ghét bỏ. Tham Lam Ma Hoàng nhìn thấy Sở Nguyên trên mặt hiện lên, một tia kinh ngạc vẻ mặt, không khỏi tự đắc cười nói. Tuy rằng hắn trong lòng cũng là thập phần đau lòng, nhưng là cũng không có biện pháp gì, dù sao vì về sau chính mình ở ma tộc bên trong địa vị. Tự nhiên là phải có sở lấy hay bỏ, huống chi này đó linh quả cũng không phải không công lấy ra nữa mà thôi. Tham Lam Ma Hoàng, chính là muốn dùng này đó linh quả đến hấp dẫn Sở Nguyên ba người, làm cho bọn họ ba người không có thoát thân cơ hội đồng thời. Vị kia tâm phúc ma tướng, còn lại là rất nhanh thông chi mặt khác vài vị ma hoàng, làm cho bọn họ chạy nhanh đi vào nơi này. Đây mới là nhất chuyện trọng yếu, chỉ có là đem trước mắt người chém giết. Cả ma giới mới có thể chân chính tiến vào tới rồi bình an vô sự bên trong thậm chí, Tham Lam Ma Hoàng đã muốn thấy được Sở Nguyên cầu xin tha thứ. Trường hợp, trong lúc nhất thời không tự chủ được cười ra tiếng đến đây. Ma Hoàng, không biết sự tình gì, cho ngươi như thế bật cười có không nói cho ta biết. Chờ một bên ám dực cùng tà thần, vừa tiến vào tới rồi này ma hoàng cung bên trong, liền một mực bóng tối quan sát tham lam ma hoàng nhất cử nhất động, nhìn thấy hắn rồi đột nhiên lộ ra một tiếng ý cười, tự nhiên là thập phần tò mò đi lên. Không không có gì chạy nhanh ăn này đó linh quả, này đó linh quả đều là thập phần mới xuất hiện vật, nếu là làm cho linh khí sói mòn mà nói, sẽ không có nhiều dùng được. Tham lam ma hoàng sắc mặt cứng đờ, lập tức cầm một viên linh quả, đó là không chút khách khí khẳng lên, nói sang chuyện khác đạo. Đồng thời, dùng dư quang liếc liếc mắt một cái tà thần cùng ám dực, nhìn thấy hai người không có lộ ra mặt khác cảm xúc, lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Không dùng bao lâu thời gian, đưa lên tới linh quả, đó là đã muốn trở thành hư không, ám dực cùng tà thần hai người là nhất vui vẻ người, bọn họ thân phận cũng chỉ là một cái nho nhỏ lãnh địa phong chủ, ở ma giới bên trong, giống như bọn họ như vậy thân phận vô số kể nói chung, cơ bản không có cơ hội như vậy nhấm nháp như vậy linh quả, lần này vẫn là ít nhiều có sở nguyên, mới có như vậy khẩu phục. Tự nhiên là không có chút khách khí đáng nói, những kia linh quả nhanh và gọn tiến vào tới rồi bọn họ cái bụng bên trong, làm cho một bên tham lam ma hoàng mặt cơ hồ đều vặn vẹo tới rồi cùng nhau. Cảm giác này hai người quả thực chính là dậm chân giận dữ xoát xoát xoát. Cùng lúc đó, ở ma hoàng cung điện bên ngoài, truyền đến từng đợt cước bộ tiếng động, này cước bộ tiếng động thập phần trầm ổn, vừa nghe chỉ biết không phải cái gì đơn giản người, xem ra là có cái gì tuyệt thế cường giả đi vào nơi này. Ám dực cùng tà thần nghe thấy như vậy thanh âm, sắc mặt không khỏi rồi đột nhiên biến đổi, cảm giác được tình thế thập phần nghiêm trọng đứng lên.